Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827. Chương 1827. Cùng một chỗ. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Lâm Hinh Vân, có chút mờ mịt, đến cùng là chuyện gì cần cầu chính mình đâu? Vì cái gì không nói thẳng ra? Lâm sư tỷ, ngươi mau nói a, vô luận sự tình gì, ta đều đáp ứng ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa làm ra cam đoan, nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nghênh đón một số cực kỳ tin tức xấu. Là như vậy. Lâm Hinh Vân trầm mặc nửa ngày, y nguyên vẫn là cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao là muốn nói, còn không bằng bây giờ nói ra tới đi. Ta nghĩ, không bằng hai chúng ta đều không rời đi Vũ Triết. Ngươi, cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Lâm Hinh Vân rốt cục đỏ mặt nói ra mình ý nghĩ. Đây cũng là nàng có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là ba người bọn họ đều có thể tiếp nhận. Cái thứ nhất cần nói phục tự nhiên là Độc Cô Ngạo Tuyết. Dù sao loại chuyện này, hẳn là nữ hài tử tương đối khó tiếp nhận một số a. Đều không rời đi, có ý tứ gì? Độc Cô Ngạo Tuyết trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không để ý tới giải tới. Hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này suy nghĩ qua a. Ấy, Lâm Hinh Vân cảm thấy có chút khó xử, còn phải lại giải thích một lần a. Bất quá như là đã nói một lần, lại nói lần thứ hai dũng khí nàng đương nhiên là có. Nói cách khác, hai người chúng ta cùng một chỗ, đều trở thành Vũ Triết thê tử. A, Độc Cô Ngạo Tuyết lần này nghe hiểu, biểu hiện phi thường kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Lâm Hinh Vân, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi không đáp ứng sao? Lâm Hinh Vân lập tức trong lòng căng thẳng, nàng không muốn rời đi Bạch Vũ Triết. Giữa hai người kỳ thật đã trải qua rất nhiều ma luyện, từ hoang vực bắt đầu liền trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng nàng đối Bạch Vũ Triết yêu thương chẳng những chưa từng có giảm bớt qua, thậm chí càng ngày càng sâu. Nhưng bây giờ, nàng không có ở đây mười mấy năm qua thời gian, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạch Vũ Triết đã hứa hẹn muốn cưới Độc Cô Ngạo Tuyết. Lâm Hinh Vân càng nghĩ, nếu như không muốn rời đi Bạch Vũ Triết, chỉ có thể là biện pháp này. Lâm Hinh Vân không trách sư phụ của mình, cũng không trách Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Có một số việc như là đã phát sinh, là không có cách nào. Nàng vẫn luôn là dạng này tính cách, sẽ không dễ dàng đi trách cứ hắn người. Nàng lúc này vô cùng khẩn trương nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết, sợ đối phương không thể nào tiếp thu được chính mình đề nghị này. Lâm sư tỷ, ngươi không đuổi ta đi sao? Ngươi nguyện ý để ta cùng một chỗ, hầu ở Vũ Triết bên người. Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Một hồi lâu sau đó, dùng run rẩy ngữ khi nói, trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Đúng vậy, kinh hỉ, mặc dù Bạch Vũ Triết cuối cùng lựa chọn nàng, nhưng là nàng vẫn không có lực lượng. Trên thực tế từ đáy lòng, Độc Cô Ngạo Tuyết đã cảm thấy chính mình so Lâm Hinh Vân kém rất nhiều. Vô luận là từ phương diện kia đến so sánh, mà lại, nàng cảm thấy mình là từ Lâm Hinh Vân trong tay, ngạnh sinh sinh đem Bạch Vũ Triết cho đoạt tới. Nàng rất áy náy, đừng nhìn nàng bình thường tựa hồ một bộ lạnh lùng như băng cảm giác. Thời điểm đối địch cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Nhưng trên thực tế nàng đối đãi người một nhà là phi thường thiện lương. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi, ý của ngươi là đáp ứng rồi? Lâm Hinh Vân nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, kích động nắm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết hai tay. Nàng trước kia mặc dù cũng không ghét Độc Cô Ngạo Tuyết, có thể giờ khắc này cảm thấy Độc Cô Ngạo Tuyết chưa từng có đáng yêu như thế qua. Cái này kỳ thật